Ý là những thành tích trước kia của tôi đều là do dựa vào gia đình cả à? Trương Dương nói, tôi đâu nói vậy, mặc dù anh không nói vậy, nhưng trong đầu nhất định đã nghĩ như vậy. Kiều Bằng cử cười nói, rồi tiếp tục thở dài nói. Thật ra tôi hiểu, nếu không phải vì có tổ tiên, tất cả những điều trước kia của tôi đều không thể thuận lợi như thế được. Thật ra những người đến tham dự buổi dạ hội từ thiện tối hôm nay, có ai là không dựa vào họ hàng người thân giúp đỡ chứ, dù là không trực tiếp giúp thì cũng có ảnh hưởng gián tiếp. Hôm nay tôi đến là để nói với họ rằng, Kiều Bằng cử tôi sẽ không dễ bị đánh ngã, Kiều gia của chúng tôi vẫn cứ là Kiều gia của trước kia. Mặc dù Kiều Bằng cử ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng gã hiểu rằng, ông mình càng già đi, thì ảnh hưởng của Kiều gia sẽ càng nhạt nhòa hơn. Sự việc Hoàn Vũ lần này đã đánh lên một tiếng chuông cảnh tỉnh cho gã, chính vì chuyện này, nên Kiều Bằng cử mới quyết tâm ra nước ngoài phát triển, gã nhất định phải dựa vào sức lực bản thân để tạo ra một vùng trời mới. Cách chương.